Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, La Jin quyết đoán, ngay tại chạy như điên La Jin nhìn lên trên bầu trời biến cố. Đột nhiên dừng bước, lộ ra không dám tin thần sắc, cường đại hạm đội thế mà bại, mà lại bại như thế gọn gàng. Xem ra ca ca phân tích rất có đạo lý. Thế giới biến hóa trên cơ bản không vượt ra ngoài suy đoán của hắn. 10 vạn năm cường thế địa vị, sớm đã biến chất phúc lợi chế độ, cùng đủ loại nhân tố tụ tập, sáng tạo ra Xâm Nghiêm giai cấp hàng rào, để đế quốc đạt được lâu dài an bình, nhưng cùng lúc cũng đem đếm mãi không hết vấn đề cho che giấu xuống tới. Dù sao mặt ngoài cường đại cùng tường hòa, là xây dựng ở hy sinh chiếm cứ nhân khẩu tuyệt đại đa số dân nghèo giai cấp cơ sở phía trên. Chỉ cần có một cỗ ngoại lực xuất hiện, đế quốc lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, liền có thể nhấc lên kinh đào hải lãng, mà nhìn như cường đại đến không thể chiến thắng quân đội. Cũng sẽ gặp phải trong ngoài giáp công hiểm cảnh, nhưng là đến tột cùng có những người kia sẽ ra tay. Nhưng vẫn không có nghĩ thông suốt xuyên. Dù sao tại vũ lực phương diện, bình dân giai cấp cơ hồ là số 0, mà lại lâu dài sinh hoạt tại phúc lợi chế độ bên trong. Sớm đã biến thành cái xác không hồn, có bao nhiêu người sẽ phấn khởi phản kháng, cũng là một kiện rất đáng được thương thảo sự tình, thế nhưng là từ hiện tại phát sinh sự tình đến xem. Hẳn là lão sư bọn hắn, lấy mạng sống ra đánh đổi phát động mãnh liệt nhất một kích. Lúc này mới sáng tạo ra, cục diện bây giờ, lão sư, nguyên lai chủ lực là những cái kia tu luyện ma pháp lão nhân. Tôn kính chủ tà ý chỉ, xiết xiết càng thêm mênh mông thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng tại phía trên, phía sau thần vòng xoay chậm chậm, tản ra hào quang sáng chói, đếm mãi không hết thiên sứ phảng phất như thủy triều, theo người kia ánh mắt. Nhào về phía bên trái, từng chiếc chiến hạm nhanh chóng hành động, tràn vào đông đảo thiên sứ sắp phát động công kích địa điểm mà ni bầu trời khôi phục sáng sủa. Nhìn xem phía trên mặt trời, La Jin có ảo giác, tựa như cái gì cũng không xảy ra, cái kia vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng mà trong không khí mùi máu tươi, lại nhắc nhở lấy vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. La Jin, thanh âm từ phía sau truyền đến, Joseph dẫn một đám người đi hướng La Jin, lo lắng nhìn về phía trên, bầu trời đại chiến lấy chư thần thắng lợi mà kết thúc. Sau đó tất nhiên là lấy thành thị hay là chiến lược yếu địa làm trung tâm tranh đoạt chiến. Nếu như thành thị thất thủ, chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến từng cái thôn trang cùng tiểu trấn. Nói cách khác nơi này cũng trở nên không yên ổn, chư vị thần đạo quy mô xâm lấn, đế đội liên tiếp tan tác, các ngươi định làm như thế nào? La Jin đối Joseph đám người hỏi Thamani Joseph đám người nhìn nhau liếc mắt. Tiến hành im ắng giao lưu, kế hoạch đã định, không phải lấy tiểu trấn làm đơn vị gia nhập tôi tớ quân sao? Các ngươi cho rằng chư thần sẽ cho đế quốc tổ kiến tôi tớ quân thời gian? La Jin đối đám người hỏi lại, Joseph hiện ra khó giải quyết cảm giác, vậy chúng ta phải làm gì? Vừa mới đế đội đã đại bại, chư thần đoạt lấy thành thị chỉ là về thời gian vấn đề. Mà lại chúng ta phiến khu vực này cũng không sinh sản chiến lược nguồn năng lượng. Đế quốc hẳn là sẽ không đem binh lực lãng phí ở nơi này, nhất làm cho người lo lắng vẫn là vừa. Mới bắt đầu ngày mới không trung đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta trong tiểu trấn thật sự. Có thể phá hủy chiến hạm cường giả sao? Giọng nghi ngờ ở bên tai vang lên. Một người nhíu mày, có vẻ hơi lòng đầy căm phẫn. Bây giờ không phải là hoài nghi có hay không có thể phá hủy chiến hạm cường giả. Mà là hẳn là đem hắn tìm ra nếu như hắn tại chúng ta đối chiến địch nhân thời điểm từ phía sau. Đâm một đao. Đến lúc đó chúng ta lại phải làm gì? Nghĩ không ra bọn hắn làm chuyện này động cơ. Đế đội hủy diệt, chư thần giáng lâm chẳng lẽ liền là chuyện tốt sao? Đám người nhao nhao mở miệng, tiểu trấn coi như tại không tốt, cũng là địa phương mình sinh trưởng. đế quốc coi như tại không tốt, cũng là cấp cho tiền cứu tế, để cho mình có thể áo cơm không lo sinh hoạt giường ấm ni nếu như có thể đem chư thần ngăn tại. Trên bầu trời, mặc kệ là đối đế quốc vẫn là đối với bình dân, kỳ thật đều là một chuyện tốt. Nhìn xem đám người thần sắc, Lazin cảm giác trong miệng của mình có chút đắng chát chát. Đột nhiên vì chính mình lão sư nỗ lực, cảm thấy không đáng, trở ngại trường hợp cũng không thể nói rõ. Chỉ có thể đem cái này chủ đề mập mờ đi qua. Thế giới hàng rào thật là tốt như vậy vượt qua sao? Dù là hiện tại đã bão đoàn, nhưng là đối mặt đến từ phía sau công kích, đối mặt vài vạn năm tới trật tự lực lượng. Chính mình sở tại tiểu đoàn thể, căn bản là không cách nào ngăn cản, vì vậy duy nhất có thể làm, liền là phá hủy hiện hữu trật tự, mới có thể tìm được thông hướng quang minh con đường. Ta ngược lại cho rằng tìm không thấy đủ để hủy diệt chiến hạm cường giả mới là tốt nhất kết quả, mặc dù thực lực của chúng ta có chỗ tiến bộ. Nhưng là giống như cường giả như vậy. Vẫn là tận lực không nên trêu chọc tốt, Lazin đối đám người nói. Hồi tưởng vừa mới bay về phía trên bầu trời đầu kia băng long. Ở trong lòng đánh cái khó coi, đám người bên miệng lời nói nhao nhao nuốt xuống, từng cái lộ ra không cam lòng thần sắc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là lời nói thật. Chư vị, hiện tại chúng ta đã không có thời gian nghỉ ngơi, chư thần binh mã lúc nào cũng có. Thể cướp đoạt thành thị, điều động thiên sứ quân đội đến chúng ta tiểu trấn, cho nên ta cho rằng, mặc kệ tiếp xuống muốn làm cái gì kiểu dáng sự tình, đều phải trước lúc này thu thập tình báo, Lazin đối đám người cao giọng nói. Nghĩ đến sắp đối mặt tình thế, Joseph tâm chìm đến đáy cốc, chư thần đã giáng lâm, thần quốc binh mã ngay tại vây công từng tòa thành thị. Hiện tại hàng đầu làm sự tình. Liền là bảo hộ chính mình an toàn, sau đó mới có thể đi nghĩ những chuyện khác, vô số suy nghĩ trong đầu lẫn nhau đan xen. Joseph chậm rãi gật đầu, trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ chúng ta Morrison tiểu trấn. Sau đó tại suy nghĩ tiếp xuống làm cái gì, chư vị, mời các ngươi lập tức tiến về trước tiểu. Trấn cửa ra vào. Chuẩn bị làm một chút phòng thủ công việc đến nỗi tình báo ta sẽ nghĩ tới biện pháp tìm hiểu. Thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Hơn 10 người đều lộ ra vẻ u sầu. Trong đó hơn 10 người tiến lên một bước, đi đến Joseph bên người. Lộ ra ánh mắt kiên nghị. Tìm hiểu tình báo vẫn là mang lên chúng ta tốt một chút, các người cũng đi. Vâng, hơn 10 người đối Joseph trả lời. Từng cái ưỡn ngực lên. Trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng không phải trắng rèn luyện. Đối với lực lượng khống chế đã đạt đến cực cao trình độ. Thực lực xem ra giống như không có phát sinh biến hóa. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, tại không có biến hóa biểu tượng phía dưới. Kỳ thật đã phát sinh chất biến. Joseph trên mặt hiện ra nồng hậu dày đặc ý cười. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Nghĩ không ra chuyện nguy hiểm như vậy, thế mà cũng có người nguyện ý cùng nhau đi tới, như thế để cho mình có chút ngoài ý muốn. Tốt, chúng ta cùng đi, Lazin, trong tiểu trấn sự tình. Liền nhờ ngươi, ân, Lazin gật đầu, Joseph mang theo hơn 10 người trùng trùng điệp điệp xoay người rời đi. Nhìn xem hơn 10 đạo bóng lưng rời đi, Lazin ánh mắt nhìn chung quanh còn lại hơn 10 người. Chư vị, các ngươi đi trước tiểu trấn cửa ra vào chuẩn bị ta, sau đó liền đến, Lazin nói. Hơn 10 người nghĩ đến cái này đoạn thời gian huấn luyện. Cơ hồ bản năng giống như gật đầu, hướng tiểu trấn cửa ra vào phương hướng đi đến. Hết chương.